Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 918, chân tướng. Giảng đạo lý, nhị hoàng mang theo nàng lão cha tới. Vân Tái cảm giác vẫn còn có chút đột nhiên. Bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cuối cùng năm đó Đế Phóng Huân cũng đã nói muốn tới Đại Phòng Hồng Thành nhìn một chút. Sau này mặc dù bị tứ đế chi loạn chỗ trì hoãn. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, hẳn là rảnh rỗi. Chính mình tại đi Không Động Sơn trên đường gặp được Đế Hồng Thị truy sát. Sau này trở lại phương Nam lại cùng Tấn Vân Thị bóp một trận. Như thế còn lại hai cái không cần phải nói. Cùng Kỳ cùng Đào Ngột khẳng định tại cùng Trung Nguyên trong chiến tranh 20 đầu. Không thì đám này chư hầu không có đạo lý như thế có rảnh ra tới du ngoạn. Trung Nguyên nội tình đến cùng là lợi hại. Vân Tái không khỏi cảm thán một đợt. Trước đó Đế Phóng Huân liền nhìn xem tứ đế trước cửa nhà cùng cộng công cùng một chỗ lớn tiếng mưu. Đồ bí mật, hắn là tuyệt không hoảng. Sau này xem xét quả nhiên là cố ý bức đối diện tạo phản. Sau đó cả nhà lão tiểu nhất ba lưu toàn bộ mang đi. Đã cho đời tiếp theo quét sạch ngoan cố phái. Còn để lại chính mình nhân nghĩa không muốn vạch mặt mỹ danh. Đan Chu ngay tại xưởng ép dầu bên trong. Than thở cùng Vân Tái phàn nàn. Ngoặc kép, ta a phụ cầm ngươi bản vẽ. Nói cái gì cũng không chịu từ bỏ. Ta cùng hắn nói ta trình độ kỹ thuật không đạt được cao như vậy. Chế thứ này. Mà lại Hồng Châu cũng không có vật thật cùng mô hình. Kết quả hắn không chỉ có xem thường ta, còn nói cho ta, cũng là bởi vì Hồng Châu không có, cho nên đào đường tạo mới hiện ra độc nhất vô nhị. Không giống bình thường, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ nói cho ta, thứ này muốn làm sao tạo, kỳ quan ngộ quốc a. Đan Chu liền nói cho Vân Tái, Đế Phóng Huân cùng các chư hầu muốn ở chỗ này mở tuyển dụng hội sự tình. Vân Tái nghe xong liền đến tinh thần. Tốt gia hỏa, các ngươi cái này Trung Nguyên tuyển dụng hội. Khởi bước trình độ là cái gì a? Một bản hai bản hay là trường đại học a? Mỗi tháng tiền lương cho hoặc nhiều hoặc ít a? Có không có năm hiểm một vàng có lương nghỉ ngơi a? Cuối tuần đôi ngừng không làm làm thêm giờ sao? Vân Tái lẩm bẩm một hồi. Lại có nghi hoặc, vừa vặn Đan Chu uống nước. Vân Tái hỏi dò hắn. Hỏi hắn lão cha thế nào không có gọi hắn trở về làm xưởng chủ nhiệm. Đan Chu bày tỏ cha của hắn nên như thế cùng hắn nói rồi. Mà còn mịt mờ bày tỏ đến chỗ của hắn làm xưởng chủ nhiệm không có tiền lương nắm. Đây là để cho hắn trở về đào đường làm từ thiện đâu. Cái kia không đồng dạng. Đó là ngươi con dân a, cái dám nói. Kia là cha ta con dân. Là ngươi. Khụ. Nào. Ta con dân tại Đan Thủy. Cuối cùng ta cũng không phải là thiên hạ cộng chủ. Giờ cũng làm không đến. Mà lại đời này cũng sẽ không đi làm. Đan Chu kém chút nói lộ ra chửi. Tại nhà máy thời điểm. Nga Hoàng liền cùng Đan Chu biểu lộ. Lần này đến sự thật mục. Tam Vương chế độ áp dụng cùng khảo sát. Nên như thế đến tột cùng muốn hay không như thế cải chế. Các chư hầu không cách nào kế tiếp kết luận. Vì vậy đi tới nơi này thực địa nhìn một chút. Mang ta lên bàn phím đi ra ngoài. Ta cũng có muốn thủ hộ người. Đương nhiên rồi. Từ hiện tại tới nói. Các chư hầu không thể nói không hài lòng. Nhưng cũng không thể nói hài lòng. Nguyên nhân là Hồng Châu tình huống đã vượt ra khỏi bọn hắn thường thức nhận thức. Nhà này quá chuyên nghiệp mà không có cách nào đi phun. Vân Tái không có để ý Đan Chu lời nói chuyển hướng. Cho là hắn là nói bách quỹ sự tình. Cuối cùng từ bách quỹ chức quan xem ra, Trung Nguyên con dân xác thực cũng xem như con dân của mình. Mặc dù mình đồ đằng kết nối bên trong cũng không có bao quát bọn hắn. Nhưng mình quan so với Đan Chu tới nói đúng là phải lớn rất nhiều. Đan Chu tại Trung Nguyên, có vẻ như đẳng cấp cao nhất cũng chính là làm qua hai lần khâm sai đại thần. Cái khác thời gian hoặc là lái xe đại giới, hoặc là chính là công tượng thay ca. Càng nhiều thời gian là Đan Thủy thôn trưởng thôn, thân là đế hài tử, thân phận đúng là cái vấn đề. Tại hôm nay niên đại, nhường ngôi chế độ phía dưới, đế tử ở vào một cái tương đối lúng túng vị, cho dù có rất lớn năng lực, cũng không có khả năng để cho hắn kế thừa đế vị. kinh lịch đế chí cái vấn đề sau đó. Hiện tại càng là như vậy. Tốt tại đế phóng huân duy nhất yên tâm là, Đan Chu căn bản là không có cái kia chính trị giác ngộ. Giống như là sau này Hạ Hậu Khải ngầm thao tác, tại Đan Chu nơi này gốc rễ không có. Đừng nói cùng đồng liêu giữ gìn mối quan hệ hoặc là thu mua bọn hắn. Đan Chu có thể tại mở đại hội thời điểm không phun người cũng đã là rất khó được sự tình. Đan Chu nơi này xem Vân Tái như có điều suy nghĩ hình dạng. Nhạy cảm đổi chủ đề. Đột nhiên lời nói ở giữa lời nói xoay chuyển. Nhân vật bản thân họa phong cũng là nhất truyền. A Tái, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi biết vì cái gì? Ta A Phụ cùng các chư hầu đến đây. Muội muội ta cũng đến đây. Đan Chu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Vân Tái nơi này vừa rồi hoàn hồn. Muội muội của ngươi tới. Ngươi vài cái đệ đệ không phải cũng đến đây. Mấy cái kia cao lớn vạm vỡ thoạt nhìn không phải đô tể chính là trưởng thôn nam nhân trẻ tuổi không? Đều là ngươi ra. Đan Chu suy nghĩ một chút. Hay là cảm thấy mình ở chỗ này cho A Tái đánh cái dự phòng châm tương đối tốt. Không thì, không chừng hai ngày nữa hắn tại đế phóng huân trước mặt liền chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Mặc dù A Tái cùng đế đã rất quen thuộc, thế nhưng sau đó phải đàm luận vấn đề. Đây chính là, không chỉ là cha vợ vấn đề, mà là Hồng Châu phát triển cho tới bây giờ. Muốn thế nào cùng Trung Nguyên ở chung? Kỳ thực nói thật, Đan Chu đang nghe xong Nga Hoàng nói. Cùng với đế phóng huân đột nhiên chủ động đồng ý Nga Hoàng cùng một chỗ tới. Có lẽ xác thực có bù đắp chính mình tiếc nuối ý tưởng ở bên trong. Nhưng đây chỉ là một phụ thân ý tưởng, mà tuyệt đối không phải một cái đế ý tưởng. Đế phóng huân, đế nghiêu, hắn đầu tiên là một vị đế, là thiên hạ chi chủ. Thứ nhì mới là phụ thân. Hồng Châu phát triển đến hiện tại dạng này. Nếu không phải bởi vì nhân khẩu bị hạn chế. Đồng thời khoảng cách thiên hạ tốt nhất cái kia mảnh đất đai quá xa. Chỉ sợ đào đường đã sớm đem Hồng Châu coi là cần cảnh giới đối tượng. Nhưng cho dù Hồng Châu không có nam đánh bắc dư lực. Nhưng cũng có cắt cứ đại giang phía nam. Tự phong là đế thực lực. Đan Chu nghĩ đến, nếu như không phải Vân Tái đầu óc có hố. Đổi lại là Hoan Đâu. Thao thiết những người kia. Cũng sớm đã cùng như chó điên chảy xuống nước bọt nâng lên phản cờ. Mà còn bắt đầu nhục mạ đào đường. Cũng lạ không được đám người này đều thèm muốn khối này đất đai. Lấy hiện tại khối này đất đai thích hợp cư ngụ độ cùng phồn vinh độ. Thực lực đã vô cùng chi khủng bố. Chỉ cần trộm mất Hồng Châu. Cái kia đào đường coi như cái giám a. Đan Chu mặc dù không có cái gì chính trị giác ngộ. Thế nhưng tốt xấu tại Trung Nguyên trộn lẫn nhiều năm như vậy. Chính mình hay là cái đại thôn dài. Nguyên thủy chính trị nội tâm tranh đấu liền rất đơn giản. Hắn hoặc nhiều hoặc ít suy nghĩ một chút cũng liền nghĩ thông suốt. Lần này phỏng chừng, đế phóng huân chính là chuẩn bị phải để Nga Hoàng tiến hành thông gia. Đế phóng huân trước đó liền hỏi qua Nga Hoàng. Nếu như phải tiến hành chính trị thông gia, nàng có nguyện ý hay không? Cái này sự tình Đan Chu là biết rõ. Chỉ bất quá bây giờ trận này thông ra. Vừa vặn nhị hoàng bản thân phi thường nguyện ý. Vì vậy đế phóng huân một đợt cảm tình bài đánh ra đến. Đó chính là thuận nước đẩy thuyền. Chỉ sợ thiên đế chính mình cũng không biết mình là đang diễn hay là thật tại quan tâm nữ nhi chung. Thân đại sự, thượng cổ thông ra. Không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại đối bộ tộc có rất nhiều chỗ tốt. Xét thấy mảnh này phương đông đại địa bên trên thượng cổ dân chúng đều tương đối nói võ đức. Không nói võ đức người vẫn là rất ít. Chính là bởi vì tất cả mọi người tương đối chú trọng võ đức. Cho nên thông gia sau đó. Xem tại lão bà ngươi phân thượng. Cho dù hai chúng ta ra đánh nhau. Ta thua. Người cũng sẽ không hạ quá nặng tay. Ít nhất sẽ không đánh mặt ta. Tựa như là hoàng đế đánh Viêm đế. Phản Tuyên chiến đấu đánh xong. Hoàng đế nhìn thấy đế du võng hay là khách khí. Cuối cùng hoàng đế một cái lão bà là Viêm đế tôn nữ A. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.